Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 444, Hắc Hoàng Động Thủ. Nhạn qua lưu long, thiên công tiên khúc, độ tận chư cước, Hắc Hoàng hóa thành một đạo hắc sắc gió lốc nhào tới. Đáng mặt chó giữ chụp mồi, xông vào trong quan tài, vô Thủy Chung ở trong quá trình này Thủy Chung thủ hộ lấy nó. Nhưng là người ở chỗ này, tựa hồ cũng cảm ứng được trong đó thần o than khóc. Đó là một loại tràn ngập đau chứng tinh thần ba động. Là đối với Hắc Hoàng bất đắc dĩ. Nhớ năm đó Vô Thủy Đại Đế, là bực nào bể nghễ thiên thượng địa hạ nó cùng với cái này một tôn chí cường đại đế chinh phạt hồng. Trần, chấn giết một người rồi một người đối thủ. Cổ hoàng máu cũng không phải là không có nhiễm lên qua. Bây giờ lại bồi tiếp Hắc Hoàng đến đào mộ. Nếu là truyền đi, nó về sau còn thế nào tại đế binh vòng tròn bên trong lăn lộn, ngươi xem cái kia ai ai ai. Vậy mà bồi người đi đào móc cổ hoàng mộ phần. Nghĩ đến đây cái, Vô Thủy Chung thần o thì có một loại gặp trở ngại xúc động. Hắc Hoàng có lẽ cảm ứng được, cũng có lẽ không có cảm ứng. Nó nhảy vào trong quan tài, gương mặt tha thiết, chảy nước miếng đều muốn chảy ra. Một cái thiên tôn thi thể, khắp nơi tìm thiên thượng địa hạ, lại có ai có thể có bản hoàng kỳ ngộ, nó một bên lẩm bẩm. Một đôi móng vuốt lớn khoác lên trên người Minh Hoàng, bắt đầu ra sức vơ vét, giở trò, gâu, trên người vậy mà không có mang theo binh khí. Bên trong khổ hải không có cái gì. Hắc Hoàng thi triển bí thuật, chẳng được gì, có chút khó chịu, ở trong đó phàn nàn. Thông Thiên Minh Bảo đều đặt ở địa phủ, Minh Hoàng trên người chỗ nào còn có thể có cái gì? Cơ Hoàn Vũ nhìn lấy đầu này tham lam chó đen, không mặn không lạt hỏi lại. Đến rồi bản hoàng trên tay, chính là một cái thiết công kê, cũng phải đem toàn thân lông lưu lại. Hắc Hoàng khế mà không bỏ, đem ánh mắt đặt ở trên người Minh Hoàng. Xoẹt, một cái móng vuốt khoác lên Minh Hoàng trên người đạo báo, sau đó vừa dùng lực sinh sinh kéo xuống, tại chỗ chuẩn đế đều mắt trợn tròn, sau đó đưa mắt nhìn nhau. Ta nói Hắc Hoàng, ngươi thật là dám làm a, ngươi sẽ không sợ cái kia Thiên Minh Hoàng thi thể thông linh đến tìm ngươi gây chuyện? Cổ Thiên Thư dù cho là chuẩn đế, giờ phút này cũng là nuốt nước miếng một cái, cảm giác cái thế giới này quá điên cuồng. Lúc kia ngươi thực sự sẽ bị làm thành thịt chó bánh bao. Không sợ, có Cơ tiểu tử ở mũi nhọn phía trước, còn không phải hắn muốn tìm Minh Hoàng thi thể? Hắc Hoàng không thèm để ý nói, sau đó cảm ứng được Cơ Hoàn Vũ tràn ngập ánh mắt của ác ý, lập tức đổi giọng lại nói, bản hoàng là như thế nào nhân vật vĩ đại? Chỉ là Minh Hoàng, chuyện nhỏ mà thôi, cũng chính là miễn cưỡng có cho bản hoàng làm người cưng chiều tư cách. Thực sự hy vọng cho đến lúc đó ngươi còn có thể cứng như vậy khí. Cơ Hoàn Vũ im lặng. Gâu, đạo bào này khó lường. Hắc Hoàng nắm cái kia một kiện đạo bào, dùng sức khẽ động, kết quả lại là lông tóc không thương. Phải biết, Hắc Hoàng ở nơi này hư thần giới 5 tháng dài đằng đẵng, đạt được toàn bộ vũ trụ cung cấp nuôi dưỡng. Dược vương tùy tiện ăn, đại đế kinh văn tùy tiện nhìn, còn có tiên thai thành tựu cảm ngộ. Sớm đã đi tới đại thánh đỉnh phong nhất, chỉ kém một chân bước vào cửa, liền có thể tấn thăng chuẩn đế. Bây giờ một kiện đạo bào, liền làm nó không thể làm gì, làm sao không làm nó kinh hãi? Hắc Hoàng thôi động thần lực, trực tiếp đem đạo bào luyện hóa, cẩn thận tìm tòi, tái hiện thời trước hào quang, lộ ra tỏa ra ánh sáng lung linh, đạo vận phi phàm, cái này đạo bào không đơn giản. Từ từ, Hắc Hoàng chảy nước miếng đều chảy ra, thời trước từng là một kiện chuẩn đế trọng khí, thậm chí còn có bộ phận cực đạo pháp tắc. Mặc dù trong 5 tháng, thần O đã trải qua diệt vong, nhưng là tạo hóa địa uẩn dưỡng, thần O mặc dù vong, tinh hoa lại đều bảo đảm ở lại bên trong. Nếu là lần nữa tế luyện, uẩn sinh thần O, liền có thể trực tiếp tái hiện thời trước uy năng. Hắc Hoàng nói vừa nói, kính mắt đều đỏ, bắn ra tham lam ánh sáng. Nó nếm được ngon ngọt, càng thêm ra sức vơ vét. Gâu, Thần kim sợi tơ bện nội giáp cái này nhất định phải cầm. Chiêu hồn thần châu bảo bối tốt. Có đế đạo pháp tắc khắc ấn châm gai tóc lấy xuống. Đạo bào, dày, có thể được một tôn đại đế mang tại thứ ở trên thân. Đều có thể nói là chân bảo. Tối thiểu nhất đều là chuẩn đế cấp số đồ vật. Mặc dù Hắc Hoàng khống chế hư thần giới giao dịch, tầm mắt bị đề cao rất nhiều. Mỗi ngày đều có vô số thiên tài địa bảo rơi vào trong tay. Nhưng là bây giờ cũng không thể tự kiềm chế. Sinh sinh đem Minh Hoàng cho lột sạch sẽ. Chỉ có một đầu quần cọc che thân. Trên thực tế, ngay cả cuối cùng này một đầu quần cọc, Hắc Hoàng đều không muốn lưu lại. Chỉ là đến một bước này, liền vô thủy trung thần O cũng không thể tiếp nhận rồi. Chuông lớn chấn động, nhắc nhở nó có chừng có mực. Hắc Hoàng, ngươi làm như vậy có phải hay không là quá mức? Cổ Thiên Thư nhìn lấy Minh Hoàng cơ hồ trần trùng trục nằm ở trong quan tài. Hai mắt đăm đăm, chân chính nhận thức lại cái này vô thủy đại đế sủng vật. Miễn cưỡng mở miệng, thật sự là không cần thiết a, ta đã thấy tương lai một góc. Nếu là cái kia Thiên Minh Hoàng khôi phục, thực sự sẽ tìm ngươi liều mạng. Gâu, những đều là đó chuyện sau này. Hắc Hoàng vừa nói, nhìn thấy Minh Hoàng bị lột sạch sẽ trạng thái. Hơi có chút chột dạ, sau đó lại cho bản thân động viên. Huống chi, bản hoàng tọa trấn hư thần giới. Tu vi tiến triển cực nhanh, vượt qua 2000 năm. Bản hoàng sẽ sợ ai, lại nói. Ta bây giờ không phải là công việc quản gia không dễ sao, Hắc Hoàng hơi có vẻ đau lòng nói. Trận đạo tu hành, chính là vô số tư nguyên đắp lên. Bao nhiêu bảo vật đều không đủ a. Mười mấy tôn chuẩn đế cùng nhìn nhau. Cuối cùng chỉ có không phản bác được. Cơ Hoàn Vũ nhìn lấy Hắc Hoàng vơ vét đi ra đồ vật, như có điều suy nghĩ. Sau đó mang tới trong đó một vật. Đó là một cái uẩn hồn ngọc làm ra thành trấn hồn tòa. Có thể tầm bổ tu sĩ thần hồn. Đương nhiên, loại ngọc này mặc dù cực độ quý giá, nhưng là không hề thả trong mắt hắn. Chân chính chú ý có khác nó vật. Thần lực thôi động. Tồi khô lạp hủ xông phá cấm chế trong đó. Mở ra một vùng không gian. Gâu. Vậy mà có động thiên khác. Hắc Hoàng có chút giật mình. Nó vừa rồi liền không có chút nào phát giác. Một chút thủ đoạn nhỏ thôi. Bất quá cũng chỉ có đồng dạng cực đạo cảnh giới mới có thể phát hiện. Cơ Hoàn Vũ hơi chút giải thích. Sau đó từ đó lấy ra duy nhất vật phẩm. Đó là quyển sách. Từ thần kim giấy làm thành. Đại khái xem. Là một bộ kinh văn, độ kiếp thiên công, hoàn chỉnh không sứt mẻ độ kiếp thiên công. Bộ kinh văn này từ xưa trường tồn, nhưng là truyền thừa ở bên trong bên ngoài cho phép thủy chung có thiếu. Mặc dù năm đó ngoan nhân đại đế tìm kiếm được đều có thiếu. Thiếu khuyết mấu chốt nhất một bộ phận kia, mà thiếu đi cái kia điểm mấu chốt, còn dư lại nội dung mặc dù cũng rất khó hiểu áo. Lại đã mất đi chân chính trí cao áo nghĩa. Cơ Hoàn Vũ năm đó đã từng đọc qua không trọn vẹn bản. Không có tác dụng quá lớn. Độ kiếp thiên công. Nghe đồn nếu là tu thành. Có thể làm đến thần thức bất tử. Ở khắp mọi nơi. Rất khó bị diệt. Có thể đoạt thiên địa tạo hóa. Có đủ loại cực điểm diệu dụng. Trong truyền thuyết. Là đạo gia độ kiếp thiên tôn khai sáng. Một đời cần không ngừng lịch các loại đại kiếp. Mới có thể có chứng đạo quả. Cơ Hoàn Vũ nghiêm túc quan sát, đi đến hắn bây giờ trình độ, rất nhiều kinh văn chỉ là xem một lần, liền có thể đại khái thông hiểu nó chân ý. Mặc dù là đồng cấp cường giả đạo và pháp, độ kiếp, trong con mắt của hắn có trầm tư. Khắp triều đại ở giữa chư cướp sao, hắn cẩn thận thưởng thức cái kia hạch tâm áo nghĩa. Nắm chắc loại kia đặc biệt đạo vận, sau đó giống như là thể ngộ ra cái gì. Tự thân đại đạo tại biến đổi, diễn dịch một loại vượt qua hồng trần khổ hải, trải qua thế gian chư cướp đại đạo. Đây là nhục thân tu hành một loại thành tựu, lấy thế gian chư cướp sạch lễ tự thân, cởi hết âm chất, quy về thuần dương. Cơ Hoàn Vũ nhẹ gật đầu, không hổ là một cái ở trên con đường trường sinh đi rất xa đại đế sáng tạo. Có chỗ độc đáo, càng là ở bên trong ẩn ẩn phù hợp địa phủ ý nghĩa chính. Địa phủ cho rằng hết thảy đều là giả, chỉ có nhục thân bất hủ. tại thủ hộ chân ngã không diệt. Một ngày kia tất cả luân hồi ấn ghi quán thông, dung hợp lại cùng nhau. Sớm muộn cũng sẽ có chân ngã lại hiện ra. Khi đó chính là tiên, kiếp trước, đương thời, tương lai hợp nhất. Như vậy trường sinh, mà độ kiếp thiên công, chủ tu chính là nhục thân. Bởi vì nhục thân là nguyên thần thuyền bè. Chỉ có thuyền bè đầy đủ kiên cố, có thể chống lại sóng to gió lớn, mới có thể vượt qua hồng trần khổ hải, đăng lâm trường sinh, nhục thân độ tận chư kiếp. Phương pháp này mặc dù huyền diệu, nhưng là nguy hiểm cũng rất lớn. Tào Vũ Sinh dòng dã trên con đường này đi cửu thế, mới đăng lâm hồng trần tiên. Hắn lại có chút cảm thán, ở giữa có chút khó khăn trắc trở, liền sẽ thất bại trong gang tấc. Nói thí dụ như, dưới mắt Minh Hoàng mộ phần liền bị tìm được, Hắc Hoàng đều muốn đem hắn móc ra. Nếu không phải Cơ Hoàn Vũ ngăn cản, đầu này tham lam chó đen nhất định sẽ đem lột ra róc xương. Tế luyện đại trận, nếu như, để bản thân nguyên thần cùng tâm linh cũng cùng nhau đi độ kiếp đâu, hắn đang nghiêm túc suy nghĩ. Muốn hoàn thiện một chút cái pháp môn này, sau đó sắc mặt cứng ngắc lại, nghĩ tới thời trước một người, một loại pháp, cái cửu U, độ kiếp tiên khúc, độ kiếp tiên khúc, là cái cửu U khai sáng ra vô thượng pháp môn, từng muốn mượn này ngạnh kháng thanh đế thiên tâm ấn ký. Đáng tiếc thất bại trong gang tấc, nhưng là cũng làm đến rồi loại khác thành đạo. Nếu không phải thanh đế, hắn liền thực chứng đạo, trở thành một tôn cái thế đại đế. Đây là một loại đế pháp, thấy rõ thế giới bản nguyên, tấu lên đại đạo thần âm, lắng nghe tiên bí mật. Tại trong hồng trần này độ kiếp, thế nhân ai không phải tại tranh độ nhân sinh muôn màu. Hồng trần đủ loại, phàm là sinh linh, chỉ cần có cảm giác, đều ở độ, vô luận là phấn đấu, vẫn là trầm luân, đều xem như ở trong thiên địa này tranh độ. Qua kiếp, người sống bản thân liền là tại độ kiếp, người tại độ, bụi tại độ, tiên tại độ, thiên địa vạn vật, một ngọn cây cọng cỏ, đều ở tranh độ. Cơ Hoàn Vũ thay đổi tự thân đạo quả, cùng thời trước cái cửu U gần. Đây là một loại tâm linh độ kiếp, một loại tư thăng hoa của ta. Hắn đồng thời vận chuyển lên độ kiếp thiên công cùng độ kiếp tiên khúc. Giờ khắc này, hai loại nói vậy mà cộng minh, cho hắn một loại loại khác viên mãn. Giống như là tại trong một chớp mắt tránh thoát hồng trần trói buộc, thấy được bất hủ một góc. Ầm ầm, hai loại đại đạo tương hợp, trong nháy mắt này hắn trở nên siêu phàm thoát tục. Giơ tay nhấc chân có vô thượng diệu âm đang vang lên. Tinh không xung quanh đều ở chấn động mạnh. Cả phiến thiên địa đều là tiên âm cùng thần mang. Khó mà biết căn nguyên của nó. Giống như là từ thần thoại thời đại tháng năm như dòng nước chảy mà tới. Loại kia tiên âm lực lượng chí cường, không gì không phá. Vừa mới xuất hiện, cái thế giới này tựa hồ cũng muốn sụp đổ. Đấu chuyển tinh di, long xà khởi lục, thiên địa đảo ngược. Nhật nguyệt cùng rơi, chuẩn đế xung quanh đều kinh dị. Bọn hắn có thể nhìn ra Cơ Hoàn Vũ là ở diễn pháp, nhưng là sức chấn động kia quá kinh khủng, chỉ là dư ba liền để bọn hắn sợ hãi. Nguyên thần cũng không ổn. Đại đạo thiên âm chấn động trong nhân thế, vang vọng hưu quạnh tinh không. Nó có thể ma diệt thế gian hết thảy pháp, giống như là có thể nghịch loạn thời gian trường hà, chém ra cổ kim tương lai khác biệt thiên địa. Quanh mình tinh vực, nhưng phàm là có bản thân linh trí sinh linh, giờ phút này đều đang run rẩy, cảm giác tự thân tồn tại muốn bị hủy diệt. Cũng may, loại này thiên âm chỉ là vang dội một lát, tinh không liền một lần nữa quy về yên tĩnh, không có loại kia cực đạo chấn động. Đại đạo cộng minh, viên mãn hoàn mỹ. Cơ Hoàn Vũ con ngươi trong trẻo, trên mặt giống như cười mà không phải cười, phát ra sợ hãi thán phục. Một cái là thân thể độ kiếp, một cái là tâm linh thăng hoa, thật là châu liên bích hợp. Lão cái con đường phía trước bừng sáng a. Hắn khẽ nói, năm đó, hắn nếu là đem độ kiếp này thiên công chiếm được, đi chống lại thanh đế thiên tâm ấn ký, làm thêm ra ba phần thắng. Hai loại đại đạo uy năng, giống như là thái âm cùng thái dương đồng dạng, không phải số lượng điệp ra, mà là chất lượng cực điểm thăng hoa. Gâu, hù chết bản hoàng. Hắc Hoàng một mặt bị kinh sợ biểu lộ, sau đó lại ánh mắt lửa nóng. Từ Sở Thi trong công việc lấy lại tinh thần. Người mới vừa nói gì? Lão cái không phải là độ kiếp tiên khúc, còn lại chuẩn đế đều rất tò mò. Bọn hắn nhìn ra được vừa rồi diễn pháp cũng không phải là cơ hoàn vũ tự thân đại đạo, mà là bắt chước người khác đạo quả. Nhưng là có thể có uy lực như vậy, liền thật sự là kinh người. Động tĩnh hơi bị lớn. Chúng ta rời đi trước nơi đây. Cơ hoàn vũ tay áo phất động, nắp quan tài khép lại. Phần mộ lớn trở về nguyên bản trạng thái. Mang theo bọn hắn đi ra trận này văn đan vào tuyệt địa. Ầm ầm, hắn thi triển đại thần thông, càng là ném thần liêu, phục hồi như cũ nguyên bản đế trận, tiêu trừ hắn đánh ra cái kia một cái thông đạo. Cuối cùng, hắn nguyên thần oanh minh, chạm ở bên trong vùng thế giới này, xóa đi dấu vết của bọn hắn, không cho tu sĩ khác nhờ vào đó nhìn trộm ra cái gì. Đi thôi. Cơ hoàn vũ thân hình chậm rãi trở nên phai mờ, từ trong này biến mất, mà các cường giả còn lại tùy hành, vượt qua không gian, trở về Tử Tiêu Cung. Không nghĩ tới, biết từ Minh Hoàng nơi đó tìm tới thời trước độ kiếp thiên tôn kinh văn. Đều nói Minh Hoàng là thời trước một cái cổ thiên tôn thi thể chứng đạo. Bây giờ rốt cuộc đến rồi nghiệm chứng, biết được nó theo hầu. Độ kiếp thiên công, độ kiếp tiên khúc. Tử Tiêu Cung bên trong, chuẩn đế tề tụ, đọc hai bộ kinh văn, thể ngộ trong đó pháp môn, cả hai hợp nhất, vậy mà lại xuất hiện kinh người như vậy thuế biến. Một cái chủ tu nhục thân, một cái thuế biến tâm linh, đều là tại độ kiếp, nếu là hợp nhất, có được uy năng lớn lao. Cơ hoàn vũ đánh giá nói, thậm chí biết dính đến một chút bất hủ chi bí, cực đạo cường giả ngộ ra đạo lý trong đó. Có thể nhờ vào đó kéo dài một đời đế mệnh. Hắn cấp ra đánh giá rất cao. Cho rằng hai cái này hợp nhất. Đem hiểu thấu đáo. Thậm chí có thể tục một đời đế mệnh. Gâu. Đồ tốt a. Hắc Hoàng một đôi mắt chó trợn lên. Nói một mình. Bản Hoàng muốn tìm hiểu ra đạo lý trong đó. Nếu là thật đến rồi lúc tuổi già. Nhất định phải nhờ vào đó mở ra tân sinh. Ta còn nhớ rõ. Năm đó đại đế có một lần đã từng ở trong vô ý đề cập qua. Đầu này chó đen lâm vào hồi ức. Mà đại đế hai chữ thì là đưa tới người bên cạnh chú ý. Nếu là có thể ở bên trong hồng trần hết khả năng sống sót, rất có thể sẽ có chứng được bất khả tư nghị đạo quả. Vô thủy đại đế đã nói như vậy sao? Người đều xung quanh biết. Đầu này chó đen cứ việc tham lam mà không đáng tin cậy. Nhưng là từng đi theo vô thủy đại đế lại là sự thật không thể chối cãi. Một cái chí cường nhân vật cái nhìn. Không thể nghi ngờ là làm cho người ta chú ý. Không sai. Hắc Hoàng gương mặt trầm tư. Bản Hoàng bây giờ trở về ức năm đó cùng với đại đế từng cái tràng cảnh. Ngược lại là nhớ lại thứ gì. Đại đế năm đó cũng là muốn làm như thế. Ở bên trong hồng trần đi độ. Chống lại tuế nguyệt vĩ lực. Chỉ là không biết vì cái gì, hắn đã từng rời đi một đoạn thời gian rất dài, sau đó trở về sau, liền không tiếp tục nói qua. Nó khẳng định nói, về sau bản hoàng liền bị phong ấn, không thể biết về sau xảy ra chuyện gì. Nếu là vô thủy đại đế ở nơi này bên trong hồng trần sống, đến bây giờ, chỉ sợ toàn bộ vũ trụ cách cục đều cùng hiện tại không đồng dạng. Cổ Thiên Thư cấp ra cái nhìn của mình, Thanh Đế chắc chắn sẽ cùng va chạm, triển khai kinh khủng nhất quyết đấu. Chuyện cũ đã qua đời, hết thảy đều không có nếu như. Hắc Hoàng lắc đầu, sau đó gương mặt tha thiết, nhìn lấy kinh thư, lão cái công pháp ta không thế nào nghiên cứu, nhưng là độ kiếp thiên công. Năm đó đại đế cho ta đề cập qua, môn này thiên công chính là phải không ngừng độ kiếp. Mà hắn muốn vượt qua lớn nhất một kiếp chính là tử kiếp. Thế nhưng là tục truyền liền khai sáng này công thiên tôn mình đương thời đều không có vượt qua. Cho dù chứng đạo, vô thủy đại đế từng nói qua. Độ kiếp thiên công khó mà tu hành. Chủ yếu là con đường này cần điều kiện quá nhiều cùng hà khắc. Nhân thể có sinh tử nhị khí. Rất khó gột sạch tử khí. Trừ phi có đại đế tương trợ. Đem thân thể người hóa thành thuần dương sinh khí. tu công pháp này mới có thể có đột phá trọng đại. Cơ tiểu tử, ta nếu đi đường này, vậy coi như cần nhờ ngươi giúp ta bước qua bước then chốt. Tự nhiên có thể. Cơ Hoàn Vũ gật đầu đồng ý. Hiếm có một cái chuột bạch. Không đúng, là đại hắc cầu chủ động thử pháp. Hắn cũng vui vẻ phụ một tay. Báo, Tử Tiêu cung bên ngoài, có một tôn đại thánh vô cùng cung kính truyền âm. Kinh động nơi đây đang nghiên cứu kinh văn rất nhiều chuẩn đế. Chuyện gì? Cơ Hoàn Vũ hỏi thăm. Chí tôn, có người đến Tử Tiêu cung bái phỏng, là chuẩn đế cường giả, vô cùng mạnh mẽ đáng sợ này. Tôn này đại thánh nói. Hắn từ nói là cái cửu u tới rồi sao? Cơ Hoàn Vũ ánh mắt đột phá vô tận không gian. Nhìn thấy một cái kia người, chấn động trong lòng. Sau đó hắn tự mình xuất phát, đi nghênh đón một cái kia người. Phóng nhãn thế gian, còn có bao nhiêu người đáng giá hắn dùng tư thế này đi nghênh đón? Cái cửu u tuyệt đối tính một cái. Với hắn mà nói, thật là như là sư trưởng, tại tu đạo sơ kỳ cho trợ giúp cực lớn. Tiền bối, hắn tại Tử Tiêu cung bên ngoài gặp được cái cửu u. Tôn này nhân kiệt so với dĩ vãng càng cường đại hơn. Khí huyết cái thế, so với đại đế cũng không yếu. Rất tốt, người rất tốt. Cái cửu u đánh giá Cơ Hoàn Vũ, nắm chắc hắn mạnh yếu. Cuối cùng phát ra cười to. Thời gian ngắn như vậy đi đến một bước này, cổ lịch sử bên trong lại có mấy người có thể cùng ngươi so sánh. Giống nhau, vạn cổ đệ tam. Cơ Hoàn Vũ cười híp mắt, mở một trò đùa, sau đó mời hắn tiến nhập Tử Tiêu cung bên trong. Cổ Thiên Thư, Hắc Hoàng, Cơ Huyền, ba người này từng tại Bắc Đẩu liền cùng cái cửu u quen biết. Bây giờ đi qua mấy trăm năm gặp lại, thực sự để người cảm thán. Bọn hắn nói chuyện trời đất, đàm luận cái này một khoảng thời gian kinh lịch. Trong lúc nhất thời chủ và khách đều vui vẻ. Hồi lâu, đi vào chính đề, cái cửu u mở miệng. Ta tiếp vào các ngươi đưa tin, là muốn cùng địa phủ tiến hành sinh tử chinh phạt, giết chết bên trong hoàng đạo chí tôn, không sai. Vô luận về công về tư, diệt trừ địa phủ, với ta đều có đại dụng. Bất quá địa phủ quá cường đại, nội tình khó dò, vì vậy mời ngài tới tọa trấn. Cơ Hoàn Vũ mang theo áy náy, đem ngài cuốn vào đến trận này bên trong thị phi. Ta trong lòng có chút băn khoăn. Không sao, trinh phạt cấm khu, nhưng phàm là cái này một thời đại sinh linh, đều ứng tận một phần của mình lực. Cái cửu u ánh mắt trong trẻo. Huống chi, có thể một mình cùng đại đế tranh phong, đánh với cổ hoàng một trận, tròn bản thân tâm nguyện của thời trước. Ta chờ cơ hội này rất lâu. Hắn vốn có khả năng thành đế, tuy nhiên lại sinh sai rồi thời đại. Nếu là thanh đế tại thế, tin tưởng hắn năm đó nhất định sẽ đi khiêu chiến. Cái cửu u giờ phút này có một loại cái thế phong thái. Vũ trụ xưng tôn, thế gian vô song. Tại chỗ chuẩn đế trực diện hắn, liền phảng phất nhìn thấy một tôn chân chính đại đế. Thật là cái thế thần nhân. Trong lòng bọn họ đều sợ hãi thán phục, cảm giác được một loại linh hồn chấn động. Đối diện người này tuy không làm đế, nhưng là loại kia phong thái quá mức khiếp người. Cùng nhân vật như vậy đồng sinh một đời, nếu là cùng tranh đế lộ, lại có mấy người có thể dâng lên đối kháng tâm tư? Không chiến liền sẽ trước e sợ. Lần này, tâm nguyện của ngài rất có thể thực hiện. Địa phủ thật sự là một cái đại hung chi địa. Cơ Hoàn Vũ nói, bất quá chúng ta cũng chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn. Tranh thủ giết tới bọn hắn nói sụp đổ thần diệt. Nhất cử san bằng cái này thần thoại thời đại liền trường tồn đến nay cấm khu. Có nắm chắc như vậy chẳng lẽ bên trong chí tôn rất ít đi sao? Không. Chúng ta đào được minh hoàng mộ phần. Cơ Hoàn Vũ vừa nói, nhìn lấy cái cửu u biểu tình cổ quái. Hắn là địa phủ đầu nguồn, một thân đạo quả nhất là khắc chế nơi đó. Ta tìm hiểu ra điểm bí mật đã đủ rồi. Hơn nữa, chúng ta còn có thu hoạch ngoài ý liệu. Hắn đem cái kia bản độ kiếp thiên công kinh thư đưa tới. Đây là minh hoàng đạo thống, rất có thể sẽ đối với ngài có trợ lực lớn lao. Độ kiếp thiên công, nhục thân độ tận thế gian chư kiếp, cùng ngài độ kiếp tiên khúc có thể nói là cao nhất tổ hợp, có thể khiến tự thân viên mãn. Cơ Hoàn Vũ nói rất trịnh trọng. Cái Cửu U nghe cũng rất chân thành. Nhận lấy quyển này kinh thư. Yên lặng lật xem. Sau đó lại nhắm mắt suy ngẫm. Ở trong tâm diễn pháp. Ngộ đạo. Đích xác. Sau một hồi lâu. Hắn mở hai mắt ra. Bên trong có rất nhiều dị tượng lóe lên một cái rồi biến mất. Minh Hoàng có đại tai. Đạo thống của hắn giải khai ta rất nhiều nghi hoặc. Nếu là bế quan một đoạn thời gian. Mặc dù không thể toàn bộ ngộ ra. Nhưng là cũng có thể đem đạo hạnh đề cao một cái tầng nhỏ lần. Chiến lực biết càng tiến một bước. Cái Cửu U cấp gia trả lời khẳng định. Chuẩn đế xung quanh đều mặt lộ vẻ kinh hỉ. Bản thân trận doanh càng cường đại. Chân chính chinh phạt địa phủ. Sinh tồn nắm chắc cũng càng lớn. Cơ tiểu tử. Xem ra ta muốn tại ngươi nơi này tĩnh tu một đoạn thời gian. Không sao. Chinh phạt cấm khu Đại Mạc. Bây giờ còn sẽ không mở mở. Có lẽ có mấy năm thời gian yên lặng. Cơ Hoàn Vũ nói. Chúng ta cũng cần chỉnh hợp một chút lực lượng. Không có gì ngoài cao tầng chiến lực. Những âm binh đó cũng phải bình định. Ta muốn ở trong hư thần giới. Đem cái kia linh bảo thiên tôn độ nhân kinh truyền xuống. Truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Cặp mắt của hắn trở nên thâm thúy. Bản kinh văn này. Dù cho là thông thường sinh linh đều có thể tụng niệm. Không có tu vi yêu cầu. Nhưng là đủ để siêu độ nhỏ yếu quỷ hồn. Làm toàn bộ vũ trụ điềm báo ức sinh linh đều ở tụng niệm. Kinh văn. Này sẽ là bực nào đáng sợ. Ngữ khí của hắn phấn chấn. Vô lượng chúng sinh hợp lực. Có thể quét sạch vùng vũ trụ này hết thảy âm linh quỷ thần. Dù cho là lấy thi chứng đạo thiên tôn. Vào lúc đó đều muốn nhận đáng sợ áp chế. Sẽ bị trọng thương. Đây cũng là Cơ Hoàn Vũ lúc trước lựa chọn ra tay với địa phủ nguyên nhân căn bản. À, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.